Đồng nhân, Survival, chương 28, bữa ăn vui vẻ. Góc truyện audio.com. Tiếp đó, Jen còn làm thêm vô số món ăn vì còn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn nữa. Jen làm liên tiếp, vô số hamburger, cơm chiên dương châu, khoai tây chiên, salad, phô mai que, sườn xào chua ngọt, canh rau củ, sau đó chính là mì ramen thịt. Đừng hỏi là ngon hay không. Jen sẽ làm nó theo phương pháp ở Việt Nam giống như nấu phở vậy. Tất nhiên chính dùng thịt, bắp, rau hầm trong nước canh đủ lâu và dùng nó để làm mì ramen rồi. Đấy là thưởng thức của bản thân cậu, chứ vốn có ramen thuần, Nhật hương vị cũng tạm tạm mà thôi. Nó chỉ đậm chứ không ngon nếu không dùng phương pháp dườm già để nếm. Cho nên Jen tự biến tấu lại để nó hợp với khẩu vị của mình. Vừa dễ ăn dễ nếm ra hương vị tuyệt vời mà nó nên sở hữu. Sau một hồi lâu, chuẩn bị, rốt cuộc, tất cả mọi thứ đã nấu xong. Jen đem những món này đặt lên từng mâm gỗ. Sau đó, từ trong người cầm ra 4 tấm thẻ rồi ném ra ngoài. Xuất hiện trước mặt Jen chính là một tên đàn ông cao to khoảng tầm 2 mét. Đầu đội một cái nón giáp sừng có vỏ lông màu nâu ở ngoài đậm chất người Viking. Với thân hình vô cùng lực lưỡng với cơ bắp cứng rắn cuồn cuộn. Tất nhiên đều bọc được với áo giáp từ trên xuống với màu nâu như nón. Và người này còn sử dụng vũ khí chính là đôi rìu. Cùng 2 thanh kiếm phụ phía sau lưng. Đây liền chính là Elite Barbarian của Clash of Clans, đã được nâng cấp. Phải nói đây chính là phiên bản được vũ trang đầy đủ. Mặc dù trang bị chỉ là đồ có thể thay thế. Tất nhiên, tính về phẩm đồ cũng không yếu, nhưng vẫn yếu hơn so với trang bị làm từ Mithril, mà bên cạnh tên Elite Barbarian này, liền xuất hiện khoảng tầm 3 cô gái, có làn da màu tím, lỗ tai dài trông vô cùng đẹp và quyến rũ, tất cả đều sở hữu đôi mắt màu xanh lá cây, ăn mặc những trang bị dành riêng cho nghề nghiệp của bọn họ, gồm những bộ áo giáp nhẹ. Thường để lộ một phần thân thể của họ ra bên ngoài. Để duy trì đủ tính cơ động cho tự thân, đặc điểm chủng tộc của bọn họ chính là Nile. Lấy lần lượt bọn họ là Nightblade và Elven Archer. Những cao thủ về chiến đấu phục kích trong đêm tối và ẩn giấu bản thân trong những khu rừng. Chủ nhân, ngài có gì dặn dò? Sau khi xuất hiện, bọn họ lấy tư thế quỳ một chân chờ lệnh. Cung kính lên tiếng, được rồi 4 người các ngươi, đem những cái mâm này ra ngoài đi. Tuân lệnh, bọn họ gật đầu, rồi theo ý của Jen cầm từng mâm chứa đầy thơm phức đồ ăn này một cách cẩn thận rồi mới ra ngoài. Jen thấy vậy cũng gật đầu, rồi tiếp tục làm đồ ăn. Ký chủ, tôi nghĩ là ngài nên nhận thưởng đi ạ, nhân lúc những phần thưởng còn mới. Thì hệ thống, bắt đầu lên tiếng với ngữ khí nghiêm túc. Thưởng, như vậy, sẽ cho cậu xem qua những phần thưởng này luôn nhé. Rồi trước mặt Jen, hiện ra dần dần những khung phần quà. Lấy từ phần quà cấp từ 14 đến 20 là tổng cộng. Được nhân đôi phần thưởng, thì chính là 12 phần quà. Sau đó, hiện ra từng món, theo từng màn hình xuất hiện. Nhận được phần thưởng cấp 14, tăng 20 điểm mị lực, charm. Và mở khóa bản vẽ công trình đặc biệt, nhận được phần thưởng cấp 15, nhận được khả năng đi sang khu vực mới, vùng đảo Durango và thế giới hiện đại, nhận được phần thưởng cấp 16, nhận được thú cưng vật cưỡi khủng long, Brachio Buddy bậc S và Pikachu bậc S, nhận được phần thưởng cấp 17, nhận được vé đi phó bản High School of the Dead và tăng điểm trung thành của Amelie. Butterfly lên 80 điểm, nhận phần thưởng cấp 18, nhận được Tahoe LV1 và 10 cư dân trung thành. 5 nam 5 nữ, nhận phần thưởng cấp 19, nhận được bệ đá cổ, nơi duy nhất để triệu hoán thêm anh hùng, và 12 tháp phòng thủ, nhận phần thưởng cấp 20, dương tiến hóa sức mạnh và thẻ tướng triệu hồi ngẫu nhiên. Mở khóa chế độ, Battle Royale PUBG. Mở khóa chuỗi nhiệm vụ thế giới hiện đại, mở khóa, cửa hàng đặc biệt, nhiều vậy, Jen trố mắt ra nhìn trước mặt mình vô số cái màn hình hiện ra trước mặt. Tất nhiên, bây giờ tự dưng lòi ra hai con pet rồi mấy vé phó bản gì đó nữa. Những thứ này, hệ thống sẽ tạm giữ đến khi cậu lấy ra. Tuy nhiên có một số món thì hệ thống sẽ giữ luôn để tránh làm mất. Hệ thống thông báo, à mà phải rồi, ta có thể về thế giới hiện đại sao? Zen lên tiếng, tất nhiên, đây chính là thế giới vốn có của cậu. Thế nhưng nếu trở về, nếu như liên lụy gia đình cậu thì hệ thống cũng sẽ không ra tay giúp đỡ đâu. À hiểu rồi, sau đó, Zen làm nốt mấy phần ăn lớn sau đó liền đi ra ngoài. Nhưng vừa ra ngoài, liền thấy tất cả bọn họ đang tranh nhau để ăn những món ăn mà cậu nấu một cách nhanh chóng. Bao gồm cả Amelie mà cô đã khinh thường Butterfly vì cô đã để đồ ăn mê hoặc bản thân. Mà giờ đây, Amelie đang cầm đồ ăn dồn vào miệng rất nhiều. Ngon quá, món này thật tuyệt vời. Amelie hào hứng, rồi một ngụm nuốt hết sạch. Đây là lần đầu tiên mà chị được ăn ngon như thế này đấy. Sau đó, liền cướp đoạt đồ ăn một thanh phô mai que trong tay Wizard. Này quý cô Amelie, đây là món ăn của tôi, ai cho cô lấy? Wizard trừng mắt, hai mắt bốc lửa nhìn Amelie, thì thấy cô đã ăn mất rồi. Cô, và nhân lúc không để ý, Kaiosa và Butterfly liền ăn ý xử lý tô mì ramen trước. Ngon đến mức, mà họ cho rằng đây chính là món ăn của thần. Hương, mình cũng nên ăn thôi. Zen mỉm cười, cầm lên tô mì của mình. Thấy 10 nữ nô và 4 người mình vừa triệu hồi ra đang đứng ở một bên thòm thèm nhưng không dám vào tranh. Thì cậu liền nói, mọi người ăn thoải mái đi. Đồ ăn còn nhiều, hết ta lại làm thêm. Cậu chủ vạn tuế, Elite Barbarian vui vẻ. Cởi nón giáp của mình lộ ra gương mặt của một tên man rợ tóc vàng vô cùng quen thuộc với bao người chơi Clash of Clans. Còn các cô gái thì nhìn cậu cúi đầu một cái rồi mới từng bước đi quay quanh những cái mâm đồ ăn này. Zen húp nước mì một chút, hương vị đậm đà, ngọt tự nhiên từ thịt và rau củ. Tất nhiên, với Zen thì đây cũng là những món ăn bình thường thôi. Đều là những món khoái khẩu của mình. Hương vị đều ở tầm trung, bao gồm dinh dưỡng cũng được điều chỉnh hợp lý. Nhưng đối với cư dân ở đây, thì những món này xứng đáng được dâng lên cho các vị vua. Vị thần sử dụng, vì Aetherner hiện tại chính là thời đại pháp thuật, lấy thực lực mà tồn tại chứ không ai có nghiên cứu sâu xa về đồ ăn cả. Giả sử Zen đem những món này dâng lên cho Illumina, 100, là bọn họ sẽ đem hắn thuê tới với mức giá cao. Cách chương.